Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1237, chương 1242, thi đấu bắt đầu. Theo thời gian trôi qua, toàn bộ đế vương thành người cũng càng ngày càng nhiều. Ba ngày sau đó, toàn bộ đế vương thành nhân số đã đạt tới 5.000 vạn. Cho dù là vô cùng lớn thành trì, như trước vẫn là có vẻ 10 điểm chen chúc. Những người này đến từ tu chân giới 9 đại tinh vực các nơi. Trong đó tuyệt đại số người đều là đến đây quan chiến. Đế vương thành trung tâm cái kia to lớn vô cùng trên quảng trường. Giờ phút này đã ngồi đầy người, đầu người lít nha lít nhít, liếc nhìn lại cơ hồ không nhìn thấy bờ. Cho dù là Từ Niên nhìn thấy nhiều người như vậy quan chiến, cũng cảm thấy rung động không thôi. Mà Từ Niên bọn hắn giờ phút này thì là ngồi tại quảng trường này thính phòng phòng khách quý. Hướng dạng này phòng khách quý hết thảy cộng lại cũng không cao hơn 10 cái. Chỉ có tứ đại tông môn cùng một chút siêu cấp thế lực mới có tư cách chiếm cứ phòng khách quý. Quốc chủ đại nhân, ta cái này Đồng Hân muội muội liền tạm thời giao cho ngươi chiếu cố. Từ Niên hướng về phía Đức Nặc, quốc chủ nói, ha ha, tiểu nha đầu này liền theo ta đi, ngươi cứ yên tâm đi tham gia chiến đấu. Bất quá ta cũng không lo lắng. Một vòng này các ngươi hoàn toàn không có vấn đề gì. Đức Nặc quốc chủ vừa cười vừa nói. Từ Niên gật gật đầu. Có Đức Nặc quốc chủ chiếu cố, hắn cũng không cần lo lắng Đồng Hân an toàn. Mà tiểu nha đầu này, tại Đức Nặc quốc chủ trước mặt, cũng muốn an phận rất nhiều. Đúng rồi, không phải nói tiên nhân sẽ giáng lâm sao? Làm sao đến bây giờ không nhìn thấy tiên nhân giáng lâm? Tư Đồ Quyết tò mò hỏi. Từ Niên cũng có chút nghi ngờ nhìn về phía Đức Nặc quốc chủ. Hắn cũng đang suy nghĩ vấn đề này. Mặc dù nói hắn đối với tiên nhân cũng không có quá nhiều kính sợ, nhưng là tiên giới tiên nhân hạ phàm, hắn vẫn là tồn tại một chút hiếu kỳ. Tiên nhân sẽ không như thế sớm giáng lâm. Bọn hắn sẽ ở vòng thứ ba thời điểm mới có thể hàng lâm xuống. Bất quá bọn hắn cũng sẽ tiên giới quan sát các ngươi chiến đấu biểu hiện. Nếu là tại vòng thứ nhất, vòng thứ hai biểu hiện đặc biệt đột xuất người, cũng sẽ bị tiên nhân nhìn chúng thu làm đồ đệ. Đức Nặc quốc chủ mở miệng nói ra. Từ Niên bọn người trong nháy mắt minh bạch. Cái này vòng thứ nhất, vòng thứ hai người thật sự là quá nhiều. Tiên nhân căn bản liền không cao hứng giáng lâm. Chỉ có tiến vào vòng thứ ba, thậm chí vòng thứ tư người mới thật sự là đáng giá bọn hắn chú ý. Tiếp xuống sẽ tiến hành lần này tiên lệnh thi đấu vòng thứ nhất khảo hạch. Đến lúc đó đế vương thương hội sắp mở ra thông hướng cấm đảo truyền tống trận. Những này truyền tống trận cũng đem ngẫu nhiên truyền tống tiến vào cái nào cấm đảo, kia hoàn toàn chính là xem vận khí. Đức Nặc quốc chủ mở miệng nói ra. Từ Niên bọn người liếc nhau, đều là hy vọng tự mình vận khí không nên quá chênh lệch, đụng phải một chút biến thái cấp cường giả, nếu không rất có thể vòng thứ nhất liền bị đào thải. Ngay tại Từ Niên bọn người đàm tiếu thời khắc, kia quảng trường trung tâm cũng đi ra một vị cường giả. Đây là một vị tóc trắng thương thương lão giả, dáng vóc có chút rất nhỏ còng xuống, mặc trường bào rộng lớn, cả người cho người ta một loại già nua đồi phế cảm giác, mà trên người hắn phát ra khí thế cũng cực kỳ bình thản, tựa như một cái bình thường lão giả. Bất quá Đức Nặc quốc chủ bọn người nhìn thấy vị này lão giả thần sắc lại trở nên cung kính. Từ Niên hơi kinh ngạc, cái này lão giả đến cùng là ai? Thế mà liền Đức Nặc quốc chủ cũng đối nó cung kính như thế. Hắn chính là đế vương thương hội hội trưởng, tên là Âu Dương Minh cảm giác. Thực lực của hắn thâm bất khả chắc, nghe nói hắn đã lĩnh ngộ pháp tắc chi cảnh, cưỡng ép đem tự mình tu vi áp chế ở địa tiên cảnh đỉnh phong, chính là không có phi thăng tiên giới. Đức Nặc quốc chủ mở miệng nói ra. Từ Niên cùng Tư Đồ Quyết cùng Dương Đông bọn người đều là giật mình. pháp tắc chi cảnh cao thủ. Muốn phi thăng tiên giới, kia nhất định phải thỏa mãn hai cái điều kiện. Một là tu vi đạt tới địa tiên đỉnh phong viên mãn. Cái thứ hai chính là bước vào pháp tắc chi cảnh, đạt được pháp tắc tán thành. Cái này lão giả coi như lĩnh ngộ pháp tắc, chỉ cần hắn địa tiên cảnh không có đạt tới viên mãn, như thường không có cách nào phi thăng tiên giới. Dạng này người, mặc dù cảnh giới không có nguyên tiên cảnh cường giả cao, nhưng là thực lực lại muốn siêu việt nguyên tiên cảnh đỉnh phong. Dù sao pháp tắc cường đại cũng không phải tu vi có khả năng bù đắp, mà loại này người có một cái xưng hô đặc biệt, đó chính là đỉnh cao nhất người. Tự nhiên chỉ là nghe nói qua có đỉnh cao nhất người loại tồn tại này, nhưng là cho tới nay chưa từng gặp qua. Không nghĩ tới tại cái này tu chân giới thế mà thật đúng là có đỉnh cao nhất người tồn tại. Theo lão giả xuất hiện, toàn bộ quảng trường lập tức yên tĩnh trở lại. Lão giả mặt mày lộ ra mỉm cười hiền hòa, mở miệng nói: "Chư vị, hoan nghênh đến Đế Vương Cự Tinh. Lần này tiên lệnh thi đấu vẫn như cũ là Đế Vương Thương Hội cử hành. Có thể có nhiều như vậy thiên tài thi đấu, quả nhiên là ta Đế Vương Thương Hội vinh hạnh. Bất quá thi đấu đồng dạng cũng là tàn khốc, tiếp xuống sẽ có rất nhiều thiên tài vẫn lạc. Phàm là tham gia tiên lệnh thi đấu các thiên tài, hiện tại rơi khỏi còn kịp. Đương nhiên nếu như các ngươi có thể thu hoạch được thứ tự, đồng dạng đem một thân được ích lợi vô cùng." Lão giả lời nói thanh âm mặc dù không lớn, nhưng lại nhường toàn trường mấy chục triệu người toàn bộ nghe được rõ ràng sờ. Tự nhiên cũng có chút kinh ngạc, hắn không có cảm nhận được chút nào tiên nguyên ba động. Nhưng là cái này lão giả tiếng nói giống như là ở trước mặt hắn không xa truyền đến. Loại thủ đoạn này tự nhiên còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Tốt, không cần nói nhảm nhiều lời. Quy tắc rất đơn giản, tất cả tham gia thi đấu người cũng đem thu hoạch được một cái thân phận lệnh bài, bị phân phối đến 100 hòn đảo nhỏ bên trên. Các ngươi phải làm chính là tại trên đảo nhỏ sống sót, mà lại các ngươi chỉ có thời gian 10 ngày. 10 ngày sau, chỉ có 1.000 người có thể sống sót. Nếu là 10 ngày sau đã đến giờ, nhân số vượt qua 1.000 người, như vậy thì sẽ dựa theo điểm tích lũy bài xuất 1.000 tên. 1.000 tên về sau người liền sẽ bị cấm đảo cấm chế cho xóa bỏ. Lão giả mở miệng nói ra, về phần điểm tích lũy làm sao thu hoạch được, rất đơn giản, mỗi người cơ sở điểm tích lũy đều là 1. Người giết 1 người liền có thể thu hoạch được đối phương điểm tích lũy. Tóm lại điểm tích lũy tổng lượng là không đổi, mặt khác điểm tích lũy là không thể đưa tặng người khác, chỉ có thể tự mình nắm giữ. Lão giả nói, lời này vừa nói ra, toàn trường lần nữa xôn xao. Như thế nói đến, chẳng phải là mỗi hòn đảo nhỏ lên chỉ có thể sống tiếp theo 1.000 người. Mà những người này không thể không muốn tại trong vòng 10 ngày đi điên cuồng chiến đấu. Mặt khác, các ngươi trong tay lệnh bài mặt sau có thể nhìn thấy thứ hạng của mình, mà tại cấm đảo bầu trời cấm chế lên cũng sẽ biểu hiện trước 1.000 tên. Các ngươi có thể thời khắc căn cứ từ mình điểm tích lũy tuyển chọn chiến đấu. Lão giả vừa cười vừa nói, những cái kia các thiên tài nghe vậy đều là nhiệt huyết sôi trào lên. Sau đó bọn hắn muốn kinh hành một trận điên cuồng điểm tích lũy cướp đoạt chiến. Muốn sống, chỉ có điên cuồng giết chóc. Tự nhiên trên mặt cũng lộ ra nụ cười thản nhiên. Dạng này quy tắc xác thực cùng giết chóc thế giới rất giống. Xem ra giết chóc thế giới là cố ý dựa theo tiên lệnh thi đấu dạng này quy tắc đến chế định, chính là vì tuyển chọn càng thêm ưu tú thiên tài. Mà dạng này quy tắc cực kỳ tàn khốc. Tốt, ta cũng không muốn nói nhiều. Tiếp xuống tất cả các thiên tài tiến vào truyền tống trận, tiến về cấm đảo, điên cuồng đi chiến đấu đi. Lão giả thanh âm to, sau một khắc bầu trời liền bị mở ra một đạo vòng xoáy khổng lồ. Tử Niên bọn người nhìn thấy vòng xoáy này xuất hiện, trên mặt cũng lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Một khi tiến vào vòng xoáy, bọn hắn đem gặp phải giết chóc. Bạch, không biết rõ có ai dẫn đầu xông vào vòng xoáy này bên trong. Sau đó tựa như cùng đầy trời châu chấu, tất cả thiên tài điên cuồng hướng về truyền tống trận phóng đi. Tử Niên nghĩ nghĩ, cũng đi theo. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.